Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, đệ 1271 chương Nhục Nhã. Vòng thứ nhất Huyền Hoàng quyết chiến liền sẽ sàng chọn đi xuống 50 vạn thiên chi kiêu tử. Theo sau lôi đài giảm phân nửa, còn thừa 50 vạn thiên kiêu tiếp tục chém giết. Lưu lại 25 vạn thiên kiêu. Sau đó lôi đài lại lần nữa giảm phân nửa, còn sót lại 25 vạn thiên kiêu tiếp tục giao chiến. Như thế một vòng luôn qua đi, có thể cuối cùng lưu lại 1000 thiên chi kiêu tử, chính là Huyền Hoàng quyết chiến người thắng cũng sẽ đạt được các vị trụ trời mà trụ cùng người trụ truy đuổi. Đương nhiên xếp hạng ở 1000 danh về sau thiên chi kiêu tử nhóm cũng có tư cách đưa bái sư bài. Nếu là có trụ trời mà trụ cùng người trụ nhìn chúng nói, đồng dạng sẽ chọn lựa những thiên chi kiêu tử này làm đồ đệ. Giờ này khắc này, trăm vạn thiên kiêu khẩn trương mà đứng ở lôi đài chung quanh, chờ đợi 10 vạn Huyền Hoàng trụ chư vị các ông trùm buông xuống. Còn có gần chục tỷ đám người vây xem, đồng dạng đang chờ đợi có thể quyết định 10 vạn Huyền Hoàng trụ vận mệnh. Đại nhân vật đã đến, chư vị đại nhân tới. Không biết khi nào, có người kích động mà kêu. Theo hắn lời nói rơi xuống đất, trăm ngàn năm ánh sáng ở ngoài, từng đạo lưu quang như điện tới, dừng ở từng tòa thánh tòa phía trên. Cùng với lưu quang đã đến, khủng bố lực lượng dao động phóng lên cao, quấy phạm vi ngàn vạn năm ánh sáng phong vân, làm cho cả Huyền Hoàng đài chiến đấu đều bắt đầu run rẩy lên. 10 vạn người trụ dẫn đầu xuất hiện, phân biệt dựa theo xếp hạng dừng ở bất đồng thánh tòa phía trên. Sau đó là 720 mà trụ, trong đó không chúng yêu mị phân thân thế nhưng có mặt, liền xếp hạng thứ 720 vị. Cuối cùng là 360 trụ trời, cũng là 10 vạn Huyền Hoàng trụ cường đại nhất. 360 vị cực hạn nguyên sĩ, mỗi một cái quanh thân đều có kỳ dị quy tắc chi lực dao động, nơi đi qua thay đổi bất ngờ, làm người thấy không rõ hư thật. Một ít bước đầu tiên, đệ nhị bước, thậm chí với bình thường đệ tam bước tu luyện giả, càng là liền các vị trụ trời mà trụ cùng người trụ mặt đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến các vị đầu sỏ chung quanh có tầng tầng lực lượng đan chéo, các loại lực lượng dao động lợi hại. Bọn họ ánh mắt căn bản xuyên không gian này đó dao động lực lượng, cung nghênh chư vị trụ trời đại nhân, mà trụ đại nhân, người trụ đại nhân. Liền ở ngay lúc này, có người cao giọng kêu. Tức khắc Huyền Hoàng đài chiến đấu thượng gần chục tỷ tu luyện giả đồng thời quỳ xuống xuống dưới, hướng tới ba tầng thánh tòa phía trên chư vị đầu sỏ cung kính dập đầu. Xin đứng lên, ngày đầu tiên trụ bối vọng thần châu thanh âm vang lên. Gần chục tỷ tu luyện giả lại lần nữa dập đầu, đa tạ chư vị đại nhân, lúc này mới cung cung kính kính mà đứng dậy. Đầy mặt kính ngưỡng chờ đợi ba tầng thánh tòa thượng các ông trùm lên tiếng. Huyền Hoàng quyết chiến bắt đầu đi, bối vọng thần châu nhàn nhạt thanh âm vang lên. Này cũng ý nghĩa Huyền Hoàng quyết chiến chính thức bắt đầu. Chưa từng có nhiều lên tiếng linh tinh, vô cùng đơn giản một câu, liền ý nghĩa 10 vạn Huyền Hoàng trụ 10 vạn năm một lần Huyền Hoàng quyết chiến kéo ra mở màn. Gần chục tỷ tu luyện giả lại lần nữa cung kính bái phục, cẩn tuân dụ lệnh. Đông đảo đệ tam bước trăng bạc nguyên sĩ tiến vào giữa sân, bắt đầu làm trăm vạn thiên chi kiêu tử rút tham định đối thủ. Huyền Hoàng quyết chiến bắt đầu rồi. Liền ở ngay lúc này, không chúng yêu mị phân thân nhìn đến xếp hạng đệ thập tứ vị Hàn Tấn Nguyên Triều hắn đã đi tới. Hoa Hạ đại nhân, ta nơi đó góc độ không tốt, chúng ta thay đổi vị trí như thế nào? Một cái ở vào ba tầng thánh tòa tầng chót nhất, một cái ở vào trung gian một tầng, một cái có 10 vạn thánh tòa, một cái có 720 thánh tòa. Từ nơi này liền có thể nhìn ra ngồi ở nơi nào càng thêm tôn quý một ít. Mà ở 10 vạn huyền hoàng trụ, mà trụ thân phận địa vị xa xa mà vượt qua người trụ. Giờ này khắc này Hàn Tấn Nguyên lại muốn cùng không trung yêu mị phân thân đổi chỗ ngồi. Nói rõ là muốn ở trước mắt bao người khinh nhục không trung yêu mị phân thân. Làm không trung yêu mị phân thân mặt mũi quét rác. Hảo, không trung yêu mị phân thân suy xét một lát, đứng dậy đem chỗ ngồi nhường cho Hàn Tấn Nguyên. Nhìn đến không trung yêu mị phân thân như thế thành thật, Hàn Tấn Nguyên nhịn không được cất tiếng cười to, hấp dẫn chung quanh sở hữu mà trụ, người trụ, thậm chí với trụ trời ánh mắt. Không tồi không tồi, Hoa Hạ đại nhân thực thức thời đâu. Nói chuyện, Hàn Tấn Nguyên lão thật không khách khí mà ngồi ở không trung yêu mị phân thân vị trí, dẫn tới chung quanh trụ trời, mà trụ, người trụ nhóm sôi nổi ghé mắt. Lại nhìn đến thành thành thật thật ngồi vào Hàn Tấn Nguyên vị trí không trung yêu mị phân thân, trên mặt biểu tình liền có chút cổ quái lên. Thấp thấp nghị luận ở các nơi vang lên, cư nhiên bị một người trụ đoạt chỗ ngồi. Vị này thần hạ đại nhân thật đúng là lợi hại vô cùng. Cũng không biết hắn có thể ở tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng thượng vị liệt trước một vạn danh là dựa vào cái gì? Thủ đoạn công đức tích phân không phải có thể mua bán sao? Nói không chừng chúng ta thần hạ đại nhân chính là thông qua buôn bán phương pháp kiếm vào tay nhiều như vậy công đức tích phân. Ha ha, lần này thần hạ đại nhân thật đúng là mặt mũi quét rác. Trước mắt bao người bị một người trụ đoạt vị trí, gần chục tỷ tu luyện giả đều đang nhìn. Ta xem hắn về sau còn có mặt mũi tự xưng là vì mà trụ sao? Ngày đầu tiên trụ lần này thật đúng là nhìn lầm, vị này cũng không phải là cái gì siêu cấp thợ săn. Chỉ là một cái không biết dùng cái gì thủ đoạn tấn chức đến tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng xảo trá. Đồ đệ thôi, Hàn Tấn Nguyên đều có thể đủ đoạt hắn vị trí. Hừ. Thực lực của ta cũng không so Hàn Tấn Nguyên kém nhiều ít. Sớm biết rằng ta cũng đi đoạt lấy hắn vị trí. Bạch bạch làm Hàn Tấn Nguyên này vương bát đản chiếm tiện nghi. Ra hết nổi bật, một ít nghị luận thanh căn bản không thêm che giấu. Không chút khách khí mà rơi vào rồi không trung yêu mị phân thân lỗ tai. Ngôn ngữ khó khăn nghe ngay cả tự mình đem không trung yêu mị phân thân liệt vào mà trụ bối vọng. Thần châu đều có chút nghe không đi xuống. Sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới. Bối vọng thần châu nhịn không được âm thầm nói thầm. Hay là lần này thật sự nhìn lầm. Sai đem thủy hóa đương bảo vật. Còn lập tức đem hắn đề bạt vì mà trụ. Kết quả lúc này mới mấy ngày thời gian, đầu tiên là mà trụ phòng bị đoạt, tiếp theo tại đây chúng mục nhìn chừng huyền hoàng quyết chiến thượng lại mất hết thể diện, còn liên lụy tới rồi hắn. Không chúng yêu mị phân thân chung quanh mà trụ nhóm nhìn hắn ánh mắt cũng rất là cổ quái, có khinh thường, có cười nhạo, có nghi hoặc. Mà liền ở ngay lúc này, một cái xếp hạng ở Hàn Tấn Nguyên lúc sau người trụ cư nhiên cũng đứng lên, đi đến không trung yêu mị phân thân trước mặt chê cười nói: thần hạ đại nhân, ta nơi đó góc độ cũng không tốt, chúng ta cũng đổi một đổi chỗ ngồi đi. Không trung yêu mị phân thân ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình gật gật đầu: hảo, đứng dậy đi tới hắn vị trí, đem Hàn Tấn Nguyên chỗ ngồi nhường cho hắn. Một màn này làm to như vậy, ba tầng thánh tòa vì này một tĩnh. Ngay cả huyền hoàng đài chiến đấu phía dưới gần chục tỷ người vây xem, còn có trăm vạn tham gia huyền hoàng quyết chiến thiên kiêu nhóm cũng ân tĩnh một lát. Kinh ngạc hướng tới không trung yêu mị phân thân nhìn lại đây. Toàn bộ huyền hoàng đài chiến đấu lâm vào một loại quỷ dị không khí giữa. Cơ hồ đại bộ phận người đều đem ánh mắt đầu chú ở không trung yêu mị phân thân trên người. Những cái đó tham gia huyền hoàng quyết chiến thiên kiêu nhóm liền rút tham đều quên mất. Liền ở ngay lúc này, xếp hạng 10 vạn người trụ cuối cùng vài vị một cái trung tâm cảnh đại nhật nguyên sĩ chậm rãi. Đứng dậy, bước nhanh đi hướng không trung yêu mị phân thân. Hết chương.